Truyện sát thần audio truyện chấm org chương 1391, mành chỉ treo chung. Tân cách mượn sức, nữ tử mị ảnh tộc đồng ý làm cho Long Tích lão tổ và vợ chồng Đồ Thích Kỳ cảm thấy rất căng thẳng. Hồn biến. Tân cách trung chung, Thái Sơ phù văn phía trên luyện hồn đỉnh phồn tinh lấp lánh, đột nhiên phóng xuất ra kỳ quang đẹp mắt. Những phù văn này bay ra khỏi mặt đỉnh, như chớp tinh linh, đều bám vào trên hung hồn thượng cổ cự ngạc kia. Kiếp trước hung hồn này cực kỳ hung lệ, bị Tân Cách khổ luyện mấy trăm năm, trở thành chủ hồn của bảy đại hung hồn, tính mạng gần như tương thông với Tân Cách, giống như chí bảo bản mệnh của Tân Cách vậy. Cự ngạc hấp thu Thái Sơ phù văn trên luyện hồn đỉnh, thân hình ngưng thành thực chất lại tăng vọt lên mấy lần, không ngờ sánh ngang được với chân thân của Long Tích lão tổ. Nó ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, mây đen cuồn cuộn kéo đến, lôi oanh điện thiểm, như yêu ma bị triệu hồi. Mặt Long Tích lão tổ lộ vẻ ngưng trọng, đôi mắt đỏ đậm như hỏa diễm lộ ra ánh sáng huyết tinh. Xích luyện đại địa. Long Tích rít gào. Lân giáp đỏ đậm trên bản thể hắn phun trào ra nham thạch nóng chảy ngập trời. Những nham thạch này nóng rực, như hải dương bao lấy lục địa, bao phủ toàn bộ biển vẫn thạch xung quanh. Long Tích di chuyển trong nham thạch, tạo ra kinh đào hải lãng, đánh biển nham thạch này về phía cự ngạc. Cự ngạc gầm rú, mây đen cuồn cuộn trên đầu sụp đổ, lôi đình ti chớp bên trong cuồng loạn. Toàn bộ trùng kích vào nham thạch. Con cự ngạc đó cũng lao xuống, cắn xé chân thân của Long Tích lão tổ. Hai con hung vật đánh nhau kịch liệt, thiên hôn địa ám, làm cho cả hư vô vực hải cũng như bị ảnh hưởng, vẫn thạch đánh bay khá nơi. Rất nhiều võ giả còn đang trốn ở khắp nơi không kịp phòng bị nham thạch bao phủ, đều thành người lửa. Chỉ trong nháy mắt, những người lửa này đều bốc cháy, nhục thân trực tiếp biến thành tro bụi. Người cảnh giới cao thâm chân chính đều đã rút lui ẩn nấp từ rất sớm, lạnh lùng nhìn tình hình. Vợ chồng Đồ Thích Kỳ ở dưới chân Long Tích lão tổ, sau khi thấy Tân Cách động thủ thì không ngừng nói nhỏ, giống như đang nói cho Long Tích biết sự huyền diệu của luyện hồn đỉnh, đồng thời cũng xuất thể, chuẩn bị tập kích Tân Cách. Hung hồn, nguồn suối lực lượng, áo nghĩa, lực của nhục thân Tân Cách không ngừng quán chú vào trong hung hồn cự ngạc. Bản thân hắn thì bồng bềnh phía dưới luyện hồn đỉnh, ngưng kết lực lượng, sử dụng chung. Luyện hồn đỉnh là Thái Sơ thần khí, là chí ỷ bảo bản mệnh của cường giả hồn tộc, hắn không thể dùng được tinh áo của luyện hồn đỉnh, chỉ có thể dùng chung để khống chế, gia tăng vài lần uy lực cho hung hồn cự ngạc. May mà lần này tới hắn đã đau khổ cầu xin, mượn được luyện hồn đỉnh, nếu không đã bị trọng thương thế này thì hắn đã không dám lưu lại mà bỏ chạy lâu rồi. Bằng hữu mị ảnh tộc. Nhìn ngươi đấy. Tân Cách đang đong đưa luyện hồn đỉnh bỗng nhiên gò mạnh, từng điều hồn tuyển tinh mị ri ti ra khỏi chung. Lại tiếp tục tiến về phía cự ngạc, không ngờ là rít chô cự ngạc có lực lượng ngang ngửa với chân thân của Long Tích. Minh Hồng hóa thành hung hồn, phủ phục dưới chân Tân Cách, phóng thích lực lượng che chở hắn, phòng khi Tân Cách đang dùng luyện hồn đỉnh lại bị người khác đánh lén. Ta vốn không muốn tham gia, làm các ngươi ép ta. Xin lỗi. Nữ tử mị ảnh tộc cười hắn, một tay kéo thạch nham, tay còn lại điểm nhẹ. Chỉ thấy từng đóa tuyết liên trong suốt bay ra khỏi tay của nàng ta. Tuyết liên này to cỡ căn phòng, trong vắt thánh khiết, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Tuyết liên từ từ rơi xuống, thiên địa vốn đang nóng rực đỏ bừng như bị phủ lên một mảng băng sương. Một đóa tuyết liên rơi xuống, thiên địa lại lạnh thêm một phần. Dần dần, 18 đóa tuyết liên cực lớn xếp thành hình một đóa tuyết liên lớn hơn. Đóa tuyết liên đó rơi xuống đầu vợ chồng Đồ Thích. Băng tuyết đông lạnh thiên địa, đột nhiên phát ra, trong khoảnh khắc đại địa không có một âm thanh nào. Hỏa diễm mãnh liệt, trùng tiếp cuồng bạo, đại địa rung rẩy, trong một khắc này như thiên địa đột nhiên đóng băng, nháy mắt dừng lại. Sương giá ngân hà. Giọng nữ tử mị ảnh tộc đột nhiên lạnh lùng như băng, vào lúc này nội tâm nàng mới bộc lộ ra. Đủ loại quyển rũ mê hoặc lúc trước chỉ là ngụy trang. Áo nghĩa băng hàng vô tình mới là chân thật, áo nghĩa quanh người nàng ta lộ ra hàn ý, có thể xâm nhập vào cốt tủy. Thạch nham vốn đang bị nàng ta mê hoặc, đang chìm trong mộng cảnh. Lúc này vì hàng băng áo nghĩa của nàng ta bùng nổ mà tâm linh của thấy giá lạnh. Giá lạnh đó chỉ thoáng qua trong thức hải của hắn rồi biến mất. Tuy chỉ là chốc lát, thế nhưng nó như cường quang chiếu rọi, tâm linh của Thạch Nham đột nhiên thanh tĩnh. Chỉ trong chốc lát đó, hắn quyết đoán dùng không gian áo nghĩa phong bế mắt, mũi, miên, tai, dùng phó hồn vận dụng áo nghĩa, kích hoạt một đạo tâm niệm. Tâm niệm vừa đồng, thông phệ áo nghĩa của hắn đột nhiên rung chuyển. Lúc này trong óc hắn vẫn có một nữ tử xinh đẹp nhảy múa, vẫn có những nữ nhân quyến rũ đang hết sức ôn nhu với hắn, muốn cuốn hắn vào trong mộng đẹp. Thôn phệ. Hắc động vừa hiện ra, rất nhiều nữ nhân quyến rũ thanh xuân trong óc hắn đều biến thành một đạo quang ảnh phấn hồng, toàn bộ rơi vào trong hắc động của hắn. Tâm Minh Mị hoặc Áo Nghĩa nháy mắt không còn sót lại chút gì, hắn lập tức khôi phục thanh tĩnh. Hắn dùng không gian Áo Nghĩa phong bế thức hải, phong bế nhục thân, phong bế mắt mũi miệng tai. Nữ tử Mị ảnh tộc đang thi triển Áo Nghĩa, không chú ý đến sự dị thường của hắn, không phát hiện ra hắn đã tỉnh lại, một tay vẫn nắm lấy hắn, chăm chú đối địch. Nàng ta đang nhắm vào vợ chồng Đô Thích Kỳ và Nhã Vân. Đóa tuyết liên hoa cực lớn được tạo ra bởi 18 đóa tuyết liên kia đã bao lấy hai vợ chồng Đồ Thích Kỳ, giam cầm lấy họ. Trên người Đồ Thích Kỷ và Nhã Vân có quần sáng như thải hồng lưu chuyển, chống đỡ hàn khí, tả xung hữu đột trong tuyết liên. Ánh mắt nữ tử kia lãnh liệt, quan sát tuyết liên phía dưới, tựa như biết bí bảo này đủ để tạm thời vây khốn vợ chồng Đồ Thích Kỳ nên ngưng thần quay đầu nhìn về phía khác, ở chỗ đó, Long Tích và hung hồn cự ngạc của Tân Cách đang liều chết chiến đấu. Cự ngạc được Tân Cách liên tục dùng luyện hồn đỉnh gia tăng lực lượng, tình cảnh của Long Tích cũng không tốt chút nào. Luyện hồn đỉnh là thái sơ thần khí, chí bảo đỉnh phong trong ngân hà mênh mông. Tân Cách tuy không thể sử dụng tinh diệu chân chính của nó, thế nhưng chỉ cần thủ đoạn vô hạn gia tăng hồn lực cho cự ngạc là đã để làm cho Long Tích đau đầu. Tân Cách thấy tuyết liên hoa của nữ tử kia ép xuống, tạm thời giam cầm vợ chồng Đồ Thích Kỳ thì cũng thầm kinh hãi, may mắn lúc trước không xảy ra xung đột với nàng ta. Hư hư hư. Từng tiếng xé gió mỏng manh liên tiếp phát ra ở xung quanh, giống như có người đang âm thầm gia tốc. Lúc này, Long Tích Tinh đã phân liệt thành biển vẫn thạch, từng khối vẫn thạch lớn như hải đảo bồng bềnh hư vô, cách nhau cũng không xa, thậm chí có chỗ chỉ có một khe hở rất nhỏ. Rất nhiều người có âm mưu gây rối chỉ cần cẩn thận là có thể ẩn nấp được. Nữ tử Mị ảnh tộc cười nhạo, giá lạnh toát ra từ người nàng ta. Hư vô xung quanh nàng truyền ra tiếng ca ca. Ngay cả không gian cũng bị đóng băng. Hai đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra ở vẫn thạch bên trái và bên phải của nàng, do không gian đột nhiên đóng băng mà lộ ra. Đề Phụng và Đỗ Lạch. Băng liệt. Nữ tử kia lạnh lùng quát, khóe miệng bắn ra hai đạo băng quang. Băng quang vừa ra đã như một thanh hàng đao, chỉ trong nháy mắt đã đâm vào ngực của Đề Phụng và Đỗ Lạch. Phi. Băng quang xuyên qua cơ thể, máu tươi trong ngực Đề Phụng, Đỗ Lạch đều bị đông lạnh. Thân thể tạm thời không bị đóng băng, ngã vào vẫn thạch phía dưới. Đánh lén thất bại. Nữ tử này cười lạnh không ngừng, ánh mắt quét qua bốn phía, lạnh giọng nói, tiểu tử này là của ta, ai dám có ý khác thì chuẩn bị chịu chết đi. Những người ẩn thân trong chỗ tối nghe vậy đều cứng đờ, không ngừng đấu tranh tư tưởng. Đề Phụng, Đỗ Lạc bị trọng kích, sống chết không biết. Hai người muốn đánh lén để giải vây cho Long Tích có thể vĩnh viễn không thể đứng lên. Lực lượng chân thật của nữ tử Mị ảnh tộc này được thể hiện ra thì bọn họ mới biết nữ tử này không chỉ nhờ vào tâm linh mị thuật để được Tân Cách kết làm minh hữu. Nguyên Mạc không nghe lệnh rút lui, đang đứng ở một chỗ cực xa, nhìn nữ tử này đại phát thần uy, nội tâm rét lạnh. Hắn còn có một tia dục niệm với nữ tử này, hắn đau khổ khắc chế, vất vả che giấu, hy vọng một ngày được âu yếm lấy nàng, thế nhưng bây giờ ý niệm này hắn không dám giữ lại nữa. Hắn thầm than một tiếng, nói, chúng ta đi. Đi ngay lập tức. Trận chiến này, chúng ta không tham gia nổi. Thủy tộc do hắn dẫn đầu cứ như vậy rút lui, cũng hiểu ra Mị ảnh tộc có thể trở thành một trong bảy đại tộc cũng không chỉ nhờ vào Mị hoặc thuật. Thạch Nham đã tỉnh lại, hắn không mở mắt nhìn mà dùng năng lượng ám tích tụ, quan sát cảnh tượng xung quanh. Năng lượng ám và thần thức ngưng kết phòng thích, chỉ trong chốc lát hắn giống như có thêm rất nhiều mắt, nhìn được hết tất cả xung quanh. Thần kỳ nhất là dùng năng lượng ám để dò xét thì nữ tử Mị ảnh tộc ngay bên cạnh cũng không thể phát hiện ra. Hắn một mặt thì ngạc nhiên, mặt khác cố gắng tìm cách để xoay chuyển cục diện. Đồ Thích Kỷ, Nhã Vân chỉ là bất hữu tam trọng thiên, còn một khoảng nữa mới có thể đột phá vực tổ, thế nhưng nữ tử này rõ ràng giống với Tân Cách và Long Tích, đều là bất hữu đỉnh phong, chỉ thiểu một bước nữa là đột phá vực tổ. Cũng vì vậy mà hai vợ chồng Đồ Thích Kỷ mới từng bị Tân Cách đánh trọng thương. Bây giờ lại bị nữ tử này áp chế. Đây là do cảnh giới chênh lệch. Nhìn tình thế bây giờ thì chỉ cần một mình nữ tử này cũng đủ để áp chế hai vợ chồng Đồ Thích Kỳ đến mức không thở nổi. Bên kia, Tân Cách có thái sơ thần khí cũng dần chiếm lấy thượng phong. Thạch Nham nhìn ra thấy bản thể của Tân Cách cũng bị thương rất nặng, nếu có người có thể áp sát cho Tân Cách một kích thì hắn không chết cũng mất sức chiến đấu. Thế nhưng Tân Cách cũng có phòng bị.

dáng người, dung mạo đều có thể nói là hoàn mỹ. Có thể nhìn thấy thân thể của ngươi mà không chết, ta đúng là tam sinh hữu hạnh. Rùng mình, Thạch Nham nhìn chằm chằm nữ tử đó, nói ra như vậy, đột nhiên thúc dục lực thiên hỏa, từng đám hỏa diễm lan ra, bao phủ xung quanh linh hồn tế đài. Hàn ý bị khu trừ, thiên hỏa gió tiếp tục thẩm thấu thần thể. Hắn dần dần khôi phục thái độ bình thường, nhìn nữ tử đó một cái rồi thần thể dần trở nên mơ hồ, đột nhiên ẩn hình biến mất. Hai mắt của nữ tử mị ảnh tộc âm hàn, đóa tuyết liên hoa cực lớn quanh người nàng phân giải, biến thành từng đóa tuyết liên nhỏ, như quả cầu tuyết bay lượn khắp xung quanh. Mặt nàng tái nhợt, lại một lần nữa đeo một mặt nạ dữ tợn, che đi dung nhan tuyệt thể của mình. Ngươi không trốn thoát được đâu. Nàng ta lạnh lùng nói. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1393, xoay chuyển thế cục. Tân cách. Hôm nay chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Vợ chồng Đồ Thích Kỷ hét lên, trùng kích đến bên cạnh Tân Cách, lại bị Minh Hồng cản lại. Tân Cách bây giờ cũng chật vật, không thể chuyên tâm dùng luyện hồn đỉnh. Đồ Thích Kỳ tay cầm lôi chù y vung lên, lôi oanh điện thiểm, chính là khắc tinh của hung hồn. Minh Hồng bị lực lượng của Tân Cách quán chú, cũng không dám ngạnh kháng Đồ Thích Kỳ. Vừa thấy lôi chù y của Đồ Thích Kỳ hạ xuống là lập tức tránh, nếu bị tia chớp của lôi chù y đánh trúng thì thân thể Minh Hồng sẽ lập tức bốc hơi. Tân Cách không có tinh lực sử dụng luyện hồn đỉnh, càng âm hiểm, càng liều mạng hơn. Ngưng hồn. Từng đám u hồn lệ quỷ dưới thân hắn đều bị áo nghĩa của hắn ngưng kết lại thành hai con linh xà, quấn quanh hai tay của hắn. Hắn gầm lên, lao đến phía Đồ Thích Kỳ, vươn tay ra, linh xà nhảy múa, tinh tế né được lôi chù y của Đồ Thích Kỳ, chui vào trong cơ thể Nhã Vân. Nhã Vân tay cầm một lá cờ gấm, phía trên có thêu rất nhiều cung điện. Nàng giơ tay lay động, lập tức có một tòa cung điện hiện ra, bay về phía Tân Cách, như có thể tạm thời trói lấy hắn. Làm sao mới có thể giết chết Tân Cách? Một ý niệm đột nhiên hiện ra trong óc Minh Hồng, đúng là giọng nói của Thạch Nham. Hồn tộc tu hồn, một khi linh hồn tế đài tan biến thì hắn sẽ chết thảm. Hắn sẽ bị hung hồn phản phệ, ta cũng có thể thôn phệ chủ hồn của hắn, thủ nhi đại chi. Minh Hồng vẫn dây dưa với Đồ Thích Kỳ, thế nhưng ý niệm trong óc hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào. Một huyết tuyển bông nhiên thoáng hiện ở gáy Tân Cách, lập tức đâm tới. Sắc mặt Tân Cách phát lạnh, vỗ tay, vô số hồn phách lập tức bay ra khỏi tay hắn, trực tiếp đánh vào huyết kiếm đỏ tươi. Huyết kiếm bị vô số hồn phách đánh vào, ánh sáng đỏ trên mặt kiếm cũng ảm đạm bớt đi, con ngươi đỏ tươi ở trên đó cũng thoáng hiện vẻ mê man. Huyết kiếm này chính là bí bảo đầu tiên của thị huyết, thối luyện ra từ hài cốt của bất tử ma tộc. Khi ở hoang vực, huyết kiếm là mọi thứ rất tốt, rất ít thần binh lợi khí có thể chống lại nó. Thế nhưng ở hư vô vực hải này, lần đầu tiên huyết kiếm xuất hiện đã chịu thiệt. Những hồn phách đã bị Tân Cách luyện hóa này có đủ các loại khí tức quỷ dị như dơ bẩn, ăn mòn, toan độc. Một khi các loại bí bảo binh khí bị dính vào thì rất khó có thể phát huy được tinh diệu. Huyết kiếm tuy nhọn thế nhưng cũng chịu ảnh hưởng, không thể sắc bén được như trước. Rống. Lúc này, chân thân Long Tích đột nhiên rít gào, đảo ngược thế trận, đè con cự ngạc dưới chân mà cắn xé cào cấu. Hung hồn cuối cùng của Tân Cách là Minh Hồng cũng bị Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân vây quanh, không thể làm được gì. Bản thân Tôn Cách cũng tham chiến, cũng ở thể yếu, lại đột nhiên bị Thạch Nham đánh lén, cực kỳ bực bội. Hắn nhìn về phía nữ tử mị ảnh tộc ở phía xa, hét lên, giúp ta. Tuyết liên hoa bay xung quanh người nữ tử mị ảnh tộc như cầu tuyết. Một đóa hoa sen trong đó đột nhiên thay đổi phương hướng, đánh vào một chỗ hư vô vắng vẻ. Oanh! Một bóng người đột nhiên hiện ra, đúng là Thạch Nham. Thạch Nham bị đánh cho choáng váng, cả người còn kết thành băng sương trong nháy mắt, giống như cũng bị đông lạnh. Nữ tử này không nói gì, tay liền kéo lấy Tân Cách, căn bản không quan tâm đến tiếng hô của Tân Cách. Tân Cách! Đột nhiên, Thạch Nham lại rít lên điên loạn. Tân Cách kinh ngạc, nhìn về phía Thạch Nham, lập tức ầm ầm chấn động, phát hiện ra trong con ngươi của Thạch Nham đột nhiên xuất hiện vô số thi sơn thi hải. Vô số tay gãy chân cục đang bắn tới phía hắn. Thô bạo, hiểu sát, điên cuồng, sợ hãi, vô số ý niệm ùng ùng kéo đến, làm Tân Cách bị chìm ngập vào trong đó. Do nữ tử mị ảnh tộc đại khai sát giới, biển vẫn thạch do Long Tích đại lục phân liệt ra có thêm vài trăm tử thi. Tử vong oán khí của những xác chết này đều được Thạch Nham lặng lẽ thu lại khi hắn ẩn hình, dùng ánh mắt dẫn đường, nhập vào trong tâm hải của Tân Cách. Nếu là lúc toàn thịnh, Tân Cách cũng am hiểu tu luyện linh hồn, chắc chắn sẽ không trúng chiêu này. Thế nhưng Tân Cách đã bị Long Tích và vợ chồng Đồ Thích Kỳ làm cho trọng thương, bây giờ toàn bộ hung hồn đều ly thể, bản thân lại bị vợ chồng Đồ Thích Kỳ vây lấy, đúng là lúc suy yếu nhất, bị vô số oán khí do Thạch Nham đánh tới làm cho sụp đổ lý trí, lâm vào cuồng loạn. Vợ chồng Đồ Thích Kỳ đã chờ thời cơ này từ rất lâu, tất nhiên không thể bỏ qua, hai người lập tức lao về phía Tân Cách. Thần kỳ nhất là hung hồn Minh Hồng không hề ngăn cản. Khi linh hồn của Tân Cách sụp đổ, lực lượng của cực, ngạc cũng giảm đi rất nhiều, bị Long Tích lão tổ đánh chết. Tất cả đều vô cùng thuận lợi. Đồ Thích Kỳ tay cầm cự chù y, nện vào thiên linh cái của Tân Cách, làm cho đầu lâu của hắn vỡ ra. Hung hồn Minh Hồng đang vận sức đột nhiên phản vệ. Thừa cơ thôn phê chủ hồn của Tân Cách, sau đó vận chuyển áo nghĩa, thu hồi cả con cự ngạc hấp hối kia lại. Vù vù. Rất nhiều tàn hồn cũng đều bay về phía Minh Hồng. Hung hồn Minh Hồng vì thôn phê Tân Cách nên lập tức trở thành chủ hồn. Khi đầu Tân Cách vỡ ra, hắn chẳng những được tự do mà còn phản khách thành chủ, phản vệ lại Tân Cách. Hung hồn Minh Hồng không hề do dự, hóa thành một mảng linh hồn hắc vân, mang theo vô số hồn phách mà Tân Cách luyện hóa, đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cả Đồ Thích Kỳ cũng không kịp phản ứng. Hắn chỉ thấy đầu Tân Cách nổ tung, sau đó vô số hung hồn lệ quỷ đó tụ lại ở hung hồn Minh Hồng, sau đó đột nhiên rời khỏi. Đừng để nó chạy. Long Tích La Tổ rít gào, bản thể của hắn bay lên, một phân thân hình người của hắn hiện ra, đuổi theo hung hồn Minh Hồng, đó là Tân Cách. Tân Cách thừa cơ bỏ chạy, cho hắn thời gian hắn sẽ khôi phục lại như cũ. Mau giết hắn. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghĩ là Tân Cách dùng bí pháp của hồn tộc để bỏ chạy, thế nên muốn diệt sát. Ngay cả Đồ Thích Kỳ và Nhã Vân cũng mông lung, cũng coi hung hồn Minh Hồng đó là Tân Cách, không nghĩ đấy là hung hồn phản vệ đoạt chủ, lập tức đuổi theo cùng với phân thân của Long Tích lão tổ. Nữ tử Mị Ảnh tộc cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhất thời không kịp hiểu gì. Chàng qua nàng ta chỉ ngẩn ra một lúc rồi quay đầu nhìn về phía Thạch Nham. Toàn thân Thạch Nham cảm thấy rét lạnh, không hề nghĩ ngợi, lập tức chạy ra xa. Tâm niệm hắn biến ảo, không gian gợn sóng hiện ra, chuẩn bị tụ tập lại với mấy người áo đại lệ. Thế nhưng hắn vừa mới chuẩn bị đổi hướng thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn phát hiện ra hung hồn Minh Hồng không ngờ lại đi về phía áo đại lệ. Khi hắn cảm giác thấy áo đại lệ thì hắn phát hiện ra hung hồn Minh Hồng đã dẫn theo linh hồn hắc vân chui vào trong tế đài của áo đại lệ, ở trong cơ thể của nàng. Hắn lập tức hiểu ra. Minh Hồng thừa cơ phản vệ đoạt chủ, nút lấy Tân Cách, trở thành chủ hồn, tụ tập vô số hồn phách do Tân Cách tạo ra, muốn thừa cơ chạy trốn thì lại bị mấy người Long Tích La Tổ đuổi theo. Hắn biết khó có thể thoát thân thì liền chọn người đáng tin nhất là áo đại lệ để trốn, bám vào tế đài của nàng. Ta là Minh Hồng. Ta muốn lập tức dung hợp ngươi, trở thành ngươi, như vậy mới có thể thoát khỏi sự chú ý và đuổi giết của mấy người kia. Trong đầu áo đại lệ đột nhiên xuất hiện một giọng nói. Áo đại lệ ngẩn ngơ, lập tức phát hiện ra trong tế đài của mình có thêm vô số hồn phách, những hồn phách này cường hãn đến mức làm cho nàng run sợ. Ngươi biết ta sẽ không hại ngươi. Ta nói cho ngươi một biện pháp, ngươi làm theo thì tất cả hồn phách mà Tân Cách luyện hóa đều sẽ lấy ngươi làm chủ. Đây là tạo hóa của ngươi, cũng là số phận của Minh Hoàng tộc chúng ta, ngươi làm ngay đi. Minh Hồng thúc giục. Áo đại lệ rất quyết đoán, không do dự nói, nói phương pháp đi. Mở rộng tâm linh, nhận ý thức truyền thừa của ta, đây là pháp quyết mà Tân Cách dùng để điều khiển chúng ta. Một dòng ý thức của Thạch Nham lúc trước ẩn ở trong đầu Minh Hồng, nên hắn biết rõ cuộc đối thoại giữa Minh Hồng và áo đại lệ. Khi Minh Hồng truyền thừa bí thuật của hồn tộc cho áo đại lệ thì hắn lập tức biết vận may của áo đại lệ đã đến. Có tiền bối Minh Hồng chỉ dẫn, thành tựu tương lai của áo đại lệ ít nhất cũng không thua Tân Cách. Áo nghĩa tinh diệu. Lực lượng thần kỳ quỷ dị của hồn tộc đều ở trong vô số hung hồn được thối luyện. Bây giờ, Minh Hồng thân là chủ hồn, cướp lấy thành quả bao nhiêu năm của Tân Cách, toàn bộ để tặng cho áo đại lệ, như vậy thì chắc chắn là áo đại lệ sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất Minh Hoàng tộc, thậm chí còn có thể vượt qua Minh Hạo. Sở dĩ có cục diện như vậy cũng bởi vì Minh Hồng phát hiện vợ chồng Đồ Thích Kỳ và Long Tích lão tổ đang đuổi giết. Mấy người đó đang coi hắn là Tân Cách, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn chỉ có thể lập tức chui vào trong linh hồn của một người, dung hợp là một với người đó mới có thể thoát được. Chúng ta tạm thời chia ra, đến phá diệt hải đoàn tụ.

Thiên Mục tộc chúng ta có thể dựa vào Huyền Thiên tộc. Cá ngươi sẽ tiếp thu. Coi như vì tiểu tử kia. Đồ Thích Kỷ cũng không giấu giếm, thản nhiên nói. Ba người Y Phu Lâm giật mình, lập tức nhìn về hướng Thạch Nham biến mất, thầm cảm kích. Bình thường mà nói thì bảy đại chủng tộc như Huyền Thiên tộc chỉ chấp nhận những chủng tộc hạng 2 như Thủy tộc hay Long Tích tộc dựa vào mà thôi. Thiên Mục tộc chỉ là chủng tộc hạng 3, bọn họ không có tư cách dựa vào Huyền Thiên tộc. Bọn họ muốn tìm chỗ dựa cũng chỉ có thể tìm các chủng tộc hạng 2. Dựa vào Huyền Thiên tộc là có rất nhiều lợi ích. Sau này khi Thiên Mục tộc tranh đoạt lợi ích với các chủng tộc khác thì có thể đưa ra tên của Huyền Thiên tộc, làm cho đối thủ sợ hãi. Nếu Thiên Mục tộc gặp phải nguy hiểm diệt tộc thì cũng có thể cầu cứu Huyền Thiên tộc, Huyền Thiên tộc chắc chắn sẽ không đứng nhìn bọn họ phải che chở cho những người dựa vào mình, mớ không làm cho những người khác cảm thấy buồn bã. Cho dù là không cam tâm tình nguyện thì ít nhất cũng có thể cam đoan Thiên Mục tộc không bị diệt tộc. Nhất là đối thủ của Thiên Mục tộc phần lớn chỉ là các chủng tộc hạng 3, có Huyền Thiên tộc làm chỗ dựa thì bọn họ có thể làm được rất nhiều thứ. Điều này so với việc có được một viên Bất Hủ Đan trong tay Long Tích lão tổ còn hưng phấn hơn. Lời hứa của Đồ Thích Kỳ là lời đảm bảo an toàn cho Thiên Mục tộc. Bọn họ thật sự cảm kích Thạch Nham, biết Đồ Thích Kỳ coi trọng bọn họ đều là vì Thạch Nham. Chủng tộc nhỏ như vậy, dựa vào Long Tích tộc chúng ta là được, cần đến các ngươi sao? Khi Long Tích lão tổ và vợ chồng Đồ Thích Kỳ đáp xuống Long Tích tinh thì hắn liền hỏi. Ha ha, việc này ngươi không hiểu. Đồ Thích Kỳ cười cười, nếu tiểu tử đó biết chúng ta cho hắn thể diện, trong lòng sẽ có hảo cảm với Huyền Thiên tộc. Hảo cảm của hắn trong tương lai sẽ cực kỳ quý giá. Hảo cảm của một cường giả vực tổ còn quan trọng hơn 100 thiên mục tộc. Muốn đột phá đến vực tổ, hắn còn một chặng đường rất dài. Chỉ sợ hắn còn chưa đạt được bỉnh cảnh thì đã đi đời nhà ma rồi. Long Tích lão tổ hừ nói. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1396, Khô Lâu Đảo. Thạch Nham lúc này thật sự đã ở rìa cái chết. Trong hư vô vực hải u ám, Thạch Nham hóa thành một đạo tinh quang, ngoằn ngoèo lướt đi, chốc chốc chợt lóe rồi biến mất, xẹt qua rất nhiều điểm mù không gian, làm sự tỏa định của nữ tử đeo mặt nạ tạm thời mất đi hiệu lực. Tinh quang đó chốc chốc lại ẩn hình, trở nên không thể tìm ra, như hòa thành một thể với hư vô. Hắn không dám nghĩ dù chỉ một khắc. Nữ tử mị ảnh tộc như cái bóng của hắn, mỗi khi hắn hơi có thả lỏng, cái bóng đó liền nháy mắt tới gần, một cổ hàn ý thấu tim từ xa tỏa định thẩm thấu tới. Mỗi một khắc hắn đều từ trên người nữ tử cảm giác được hận đối với hắn, sát tâm ngày một nặng. Đuổi giết thời gian dài, không hề tiêu hao sự kiên nhẫn của nàng ta. Không khiến nàng ta sinh ra một tia tạp niệm bỏ cuộc, chỉ càng thêm kiên định quyết tâm của nàng ta. Khanh khách, hảo đệ đệ đừng chạy, tỷ tỷ thành tâm đối đãi ngươi với đối đãi ngươi, sao phải lãng phí tinh lực trốn đông trốn tây như vậy? Hơn nữa, ngươi chú định trốn không thoát đâu, tu vi cảnh giới của ngươi có thể duy trì được thần lực trong bao lâu, lực lượng của ngươi sẽ ngày một khô kiệt. Nữ tử cười duyên, ngữ khí dịu dàng, nhưng lọt vào trong tay Thạch Nham quả thực so với hàng còn đáng sợ hơn. Nữ tử mị ảnh tộc, hận trong nội tâm như núi lửa tràn ra, càng ngưng kết thì tiếng cười của nàng ta càng kiều mị, hy vọng có thể khiến Thạch Nham lơi lỏng một chút. Một người tu vi không gian áo nghĩa tinh trạm, nếu một lòng bỏ chạy, quả thực chính là ác mộng của người đuổi giết. Mà Thạch Nham chẳng những tu vi tinh trạm, lực lượng, áo nghĩa, tính dẻo dai, quyết đoán, tỉnh táo không cái nào không giỏi, trong trận truy đuổi dài lâu, nữ tử đều thầm bội phục, kinh hãi trước lực lượng tinh thuần hùng hậu và sự cứng cỏi của Thạch Nham. Thạch Nham rõ ràng chỉ vừa đột phá cảnh giới bất hủ, dùng loại trình độ ngưng kết tu vi và thần lực này, trong tiêu hao dài lâu đã sớm nên khô kiệt tiêu vong rồi. Nhưng cho tới bây giờ, Thạch Nham vẫn sinh long hoặc hổ, thần thể không hề có xu thế lực lượng sẽ khô kiệt. Điều này khiến cho nữ tử kinh hãi không thôi. Nàng ta không biết, trên Long Tích đại lục, bởi vì sự giết chóc tà nhẫn của nàng ta, dẫn tới các tộc nhân dị tộc tử vong, tinh khí tử vong này đều bị Thạch Nham hấp thu vào huyệt khiếu. Dọc theo đường đi Thạch Nham sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ, chính là nhờ được lực lượng sau khi tinh lọc tinh khí tử vong này bổ sung, khiến lượng của hắn mênh mông. Chỉ là tới hôm nay, lực lượng sau khi huyệt khiếu tinh lọc ra cũng dần dần hao hết rồi. Một đường không tu luyện. Không tụ tập lực lượng. Hắn thủy chung đều đang tiêu hao, lực lượng nhiều đến mấy cũng có ngày hết. Hắn và nữ tử dần dần so đấu tính dẻo dài. Vào thời khắc so đấu kiên nhẫn. Hắn phát hiện huyệt khiếu không còn lực lượng nữa, hắn quyết đoán nuốt vào hai viên ngưng thần đan đưa tặng, đan dược khi hòa tan vào nhục thân, một cổ lực lượng mới lại tràn ngập. Hắn lại một lần trở nên sinh long hoạt hổ. Hơn nữa, hắn còn cố ý thoáng hiển lộ tung tích. Lập tức xé rách không gian phía trước, đột nhiên thúng di biến mất. Sắc mặt nữ tử phát lạnh, ngay khi nàng ta phát hiện lực lượng của Thạch Nham lại có dấu hiệu khô kiệt. Thạch Nham lại một lần nữa thần lực dư thừa, điều này đã đả kích lòng tin của nàng ta. Trên Long Tích Đại Lục, nàng ta bị Thạch Nham thừa cơ đánh lén, Tuyết Liên Hoa đánh bị thương, bản thân cũng hao tổn lực lượng cực lớn. Trải qua đuổi giết lâu la, đến bây giờ, thần lực của nàng ta cũng hao tổn cực lớn. Nếu không phải nàng ta ở cảnh giới bất hủ tam trọng thiên, lực lượng hùng hậu, e là đã sớm ăn không tiêu rồi. Nàng ta không cam lòng. Thân là cường giả cảnh giới bất hủ đỉnh phong, dùng hết sức đuổi giết một võ giả mới vào bất hủ, nếu không thể đắc thủ, quả thực chính là sỉ nhục cả đời. Bởi vậy, liều mạng người sẽ bị thương nặng hơn, nàng ta vẫn cắn răng kiên trì phải bắt được Thạch Nham rồi tra tấn tới chết. Trong lòng Thạch Nham lần đầu tiên bối rối. Hai viên ngưng thần đan là chỗ dựa cuối cùng của hắn, nhưng lực lượng của hai viên ngưng thần đan này hao hết, hắn cũng chỉ có thể thông qua thần lực cổ thụ để duy trì tiếp tục bỏ chạy. Dọc theo đường đi, mỗi lần tiến hành không gian thúng di, đều cần hao phí lực lượng cực lớn, nếu không có tinh lọc chi lực trong huyệt khiếu chống đỡ, hắn đã sớm lực lượng khô kiệt mà chết rồi. Hiện tại, hắn phát hiện nữ tử đeo mặt nạ vẫn đuổi theo không tha, vẫn chỉ có thể không ngừng thúng di, nếu không sẽ bị đuổi kịp. Cảm thụ được thần lực trong cơ thể trôi đi, hắn biết đúng như lời nói của nữ tử đeo mặt nạ, hắn e là cuối cùng vẫn rất khó tránh được một kiếp. Nữ tử đeo mặt nạ lúc đầu thấy hắn hiểu rõ ám năng lượng, đã chuẩn bị dẫn hắn vào mị ảnh tộc, chuẩn bị đối đãi với hắn như nam tân. Nhưng mà, về sau nữ tử đeo mặt nạ phát hiện hắn không ngờ dung hợp phân hồn của Thái Sơ sinh linh, khi đó liền thay đổi chủ ý. Nữ tử đeo mặt nạ ở cảnh giới bất hủ đỉnh phong, như Long Tích chỉ kém mỗi bước lĩnh ngộ chân lý của ám năng lượng là có thể đột phá vực tổ. Chỉ cần luyện hóa hắn, tiếp phát ký ức của phân hồn Thái Sơ sinh linh hoang, nữ tử đeo mặt nạ có thể thừa cơ đột phá vực tổ. Cái này so với coi hắn là thượng khách của mị ảnh tộc thì hiển nhiên có tính dụ hoặc hơn, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể trốn tránh, bằng không kết cục chính là bị luyện chết. Trong hư vô vực hải, vẫn thạch, quái tinh, sơn xuyên, hòn đảo như bụi bậm, trải rộng ở cát. Ở đây có thể nhìn thấy toái phiến của đại lục, hòn đảo cực lớn đang bồng bềnh, bỗng nhiên thoáng hiện chỗ tối tăm ở phía trước, có chút làm cho người ta sợ hãi, một khắc hòn đảo hiện lên, như có một loại lực lượng thoáng hiện, khiến hòn đảo đó có thể lại ẩn nấp. Thạch Nham nhạy bén nắm giữ được sự dị thường, hắn hơi trầm ngâm rồi bỗng nhiên toàn lực lao về phía hòn đảo đó. Ầm. Xuyên phá tầng tầng sương mù, hắn đột nhiên thoáng hiện trên hòn đảo, chốc lát trọng lực mấy trăm lần hiện ra, hắn như một đạo lưu tinh vẫn thạch, ầm ầm hạ xuống hòn đảo. Phá vỡ một huyệt động của hòn đảo. Từ trong huyệt động đi ra, hắn vận chuyển lực lượng, một lần nữa di động mấy chục thước, nhìn đại địa thương mang này, nhìn sơn xuyên khe rãnh, vẻ mặt kinh hãi. Hòn đảo này cực lớn, so với bất tử đảo còn hơn khoảng 10 lần, liếc một cái, toàn bộ hòn đảo đều phủ kín xương cốt có hình người, có hình mãnh thú, có đủ loại tộc nhân dị tộc, đại đa số xương cốt đều không toàn vẹn, trải rộng mỗi một khu vực của hòn đảo, lờ mờ giống như mấy khung xương còn hình thành trận hình đặc thù nào đó. Khi hắn quan sát bốn phía, nữ tử đeo mặt nạ cũng đột nhiên đi tới phía trên hòn đảo. Hòn đảo trong mắt nàng ta lại có chỗ bất đồng, nàng ta ngưng thần nhìn. Phát hiện toàn bộ hòn đảo như một đầu khô lâu cực lớn nổi trên hư không, còn có hai con ngươi trống rỗng, có miệng rộng, đó là ba cự động thâm thúy. Hòn đảo như đầu khô lâu lúc lắc, phóng thích ra từng trận ba động quỷ dị, đầu khô lâu đó như đang điều chỉnh gì đó. Khô lâu đảo của Bạch Cốt tộc. Ánh mắt nữ tử đeo mặt nạ hiện lên vẻ kinh dị, nàng ta do dự, biết khô lâu đảo này thuộc về lãnh địa của tộc nhân Bạch Cốt tộc, mạo muội xâm nhập khả năng sẽ tạo ra tranh chấp, cũng có khả năng đắc tội với tộc nhân của Bạch Cốt tộc. Chỉ là nàng ta không cam lòng, một đường đuổi tới giờ, nàng ta không thể bỏ cuộc như vậy. Do dự một lát, nàng ta bỗng nhiên nghiêm mặt hô, mị cơ của mị ảnh tộc có việc muốn lên đảo, không biết trên đảo là vị bằng hữu nào của Bạch Cốt tộc. Nàng ta lần đầu thổ lộ tính danh. Khô lâu đảo vẫn lúc sáng lúc tối, vị trí của con ngươi trống rỗng lấp lánh ánh sáng màu quỷ dị. Nhưng không ai đáp lại. Vậy mạo phạm. Mị cơ nghĩ nghĩ rồi lại duyên dáng gọi to. Lập tức cũng lao về phía cự đảo khô lâu. Lướt qua tầng sương mù, dáng người động lòng người của nàng ta cũng hàng lâm trên đảo, dưới trọng lực gấp mấy trăm lần, nàng ta vẫn bồng bềnh trên hư không, như tiên nữ chậm rãi hàng lâm, tìm kiếm chung quanh. Nàng ta không nhìn thấy tung tích của Thạch Nham. Hừ lạnh một tiếng, nàng ta dùng linh hồn điều tra, thần thức như một tấm lưới kính, từ trên trời bao phủ xuống, nắm giữ mỗi một chỗ nhỏ nhất. Đầu lâu của Khô Lâu là mặt ngoài của hòn đảo này, vô số đống bạch cốt phân tán, chia làm từng mảng khu vực. Lúc này, khi Mị Cơ phóng thích linh hồn ý thức để tìm kiếm, bởi vì hồn lực trung chuyển, như kích hoạt bí thuật từ trường nào đó, chỉ thấy ba chỗ bạch cốt tụ tập, xương cốt lờ mờ tản mát ra ánh sáng dày đặc, một cổ khí tức âm trầm quỷ dị từ trên xương cốt truyền đến. Từ bên ngoài nhìn vào sẽ phát hiện đầu chỗ con ngươi trống rỗng của Khô Lâu đầu đột nhiên lấp lánh hào quang yêu dị, hào quang chợt lóe rồi biến mất. Ta tới tìm người chứ không quấy rầy ngươi tu luyện, xin đừng phiền lòng. Mị Cơ đối với tộc nhân của bạch cốt tộc tự hồ cực kỳ cố kỵ, khi linh hồn điều tra, vẫn lên tiếng hô to, tỏ ý mình không có ác ý, chỉ là bất đắc dĩ mới vào. Vù. Thân thể mạn diệu của Mị Cơ đột nhiên khẽ động, bay tới chỗ bạch cốt chất chồng. Bốp bốp bốp. Bạch cốt vỡ nát, thân thể đang ẩn nấp của Thạch Nham đột nhiên hiện ra, lập tức vận chuyển áo nghĩa, thuấn di ra ngoài. Ầm. Một cổ năng lượng quỷ dị ầm ầm từ sương mù trên từ đỉnh đầu tỏa ra, không gian như bị tầng tầng vân đoàn trói buộc, không gian áo nghĩa của hắn trở ngại nặng nề, không thể xây dựng cầu để thuấn di. Hắn dừng lại tại chỗ, trơ mắt nhìn Mị Cơ đang cười lạnh, vẻ thô bạo điên cuồng trong mắt hiện ra. Vậy liều chết đánh một trận. Gầm khẽ một tiếng, thần lực của hắn không còn đình trệ, ngược lại toàn lực phun trào, hơn nữa trong khoảnh khắc kích phát lực của máu tươi. Lưng nứt ra cánh, một thân giáp trụ gai che kín toàn thân, kích phát tất cả tiềm lực. Hắn quyết tâm, trận chiến này hắn sẽ không bảo lưu gì cả. Tử vong, thôn phệ áo nghĩa đều sẽ thúc giục toàn lực, để giữ mạng, hắn bất chấp tất cả mọi giá. Một cổ hung sát chi khí đột nhiên từ trong thần thể hắn trào ra, lập tức vận chuyển sinh tử áo nghĩa, nhanh chóng hình thành tử vong chi linh hồn tán trường. Thần kỳ, trong đu đông hài cốt đột nhiên phiêu dật ra hàng tỷ điểm sáng, những điểm sáng này như đom đóm, toàn bộ hội tụ về phía hắn. Mị Cơ đang lướt tới, ánh mắt bối rối, không nhịn được nhíu mày, ta đã nói rằng không phải muốn quấy rầy, người này ta bắt được rồi sẽ đi, không ở lại thêm một giây. Nàng ta nghĩ tộc nhân của bạch cốt tộc trên Khô Lâu đảo bỗng nhiên xuất thủ, điểm sáng năng lượng từ trong bạch cốt bay ra, nàng ta không cho rằng là có liên quan tới Thạch Nham. Khô Lâu đảo không có bất kỳ thanh âm nào đáp lại. Mị Cơ hừ một tiếng, cũng không nói gì, ngọc thủ như một con độc xà đột nhiên chộp tới đầu Thạch Nham. Khí tức xâm hàn như sông băng ập tới, thấu vào tứ chi bách hải của Thạch Nham, thần thể hắn liền đóng băng. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1397, Tiểu Khô Lâu. Hàng tỷ quan điểm trắng tinh từ trong đống bạch cốt bay ra, toàn bộ ùa về phía Thạch Nham. Nhiều điểm năng lượng âm trầm du đãng xung quanh Thạch Nham, dung hợp với linh hồn tán trường của hắn, khiến hắn bỗng nhiên có quyền điều khiển đối với một cổ lực lượng tân kỳ này. Cũng vào lúc này, Mị Cơ xuất thủ, cánh tay trắng thuần của nàng ta từ xa chụp tới, linh hoạt như một con độc xà. Sự băng hàn có thể thẩm thấu vào linh hồn tế đài làm xương cốt cả người Thạch Nham kêu lách cách, hắn có thể cảm thấy thần thể chậm rãi đông lạnh, có thể nhìn thấy không gian xung quanh bị đông lạnh, xương cốt trắng phao phao dưới chân đều thành như kem cây trong suốt. Toàn bộ bị băng hàn chi lực của Mị Cơ đóng băng. Mị Cơ thân là tộc nhân của Mị Ảnh tộc, đối với mị thuật tâm linh trời sinh đã am hiểu, nàng ta nói chuyện người ta một câu là có thể câu hồn phách của người ta, dáng người mạn diệu nóng bỏng mê người, tạo cho người ta một loại cảm giác sai lầm. Bốp bốp bốp. Tiếng đóng băng không ngừng truyền đến, ánh mắt của Mị Cơ băng lãnh, đầy khí tức cực hàn. Xì xì xì. Hàng vạn quan điểm lượn lờ bên cạnh người Thạch Nham, dưới âm hàn chi lực kết thành tầng sương, phủ lấy thần thể Thạch Nham. Nhưng mà, mắt Thạch Nham sáng ngời, linh hồn thần chí hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Móng tay hắn như phong đao, áo nghĩa vặn vẹo, những lãnh lưu này đột nhiên rót vào trong 10 ngón tay hắn. Hai tay kéo một cái, lực lượng tinh thuần tĩnh mịch từ đầu ngón tay hắn truyền ra. 10 đạo hỏa viêm như xiềng xích câu hồn, không thèm quan tâm tới tầng tầng hàn ý, đột nhiên cuốn quanh cổ trắng nõn của Mị Cơ. Ánh mắt Mị Cơ phát lạnh, khẽ kêu, ta chính là Mị Cơ của Mị Ảnh tộc, đã nói rõ là không có ý quấy rầy, ngươi nếu vẫn âm thầm phá rối, giúp tiểu tử này đối phó ta, đừng trách ta không nể mặt mũi bạch cốt tộc các ngươi. 10 đạo khí tức trong hỏa viêm xâm bạch, rất âm lãnh tà dị, rõ ràng là khí tức độc đáo của tộc nhân bạch cốt tộc, khiến nàng ta nghĩ lầm có người đang âm thầm giúp Thạch Nham. Cho nên Thạch Nham mới có thể hiện ra lực lượng cường hãn như vậy. Mị Cơ phun ra một đóa băng hoa sen trong suốt.